Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trở mặt, chương 12. Thẩm Thanh Thành cho rằng chính mình cái này thu hồi giác sẽ ngủ không thành. Không nghĩ tới ở trên giường 5 năm liền ngủ rồi, tỉnh ngủ mới xuất hiện tới ăn qua cơm sáng. Lưu Vương Ngọc lại đúng giờ xuất hiện ở trong đại sảnh cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Đối với người chơi chung thiếu hai người sự Lưu Vương Ngọc chưa từng có hỏi. Phảng phất ngay từ đầu Thi Quyên cùng Bài Trí liền không tồn tại giống nhau. Hắn an bài xong nhiệm vụ liền đi rồi. Mặt mày hồng hào, tinh khí thần so với Thẩm Thanh Thành lần đầu tiên thấy hắn khi hảo rất nhiều. Lưu Phó Ban là gặp được cái gì chuyện tốt. Toàn bộ một người phùng hỉ sự tinh thần sảng, đi phòng học trên đường Trần Cách có cảm mà phát nói. Bọn họ hôm nay quyết định đi phòng học thu thập về Tề An Nhạc manh mối. Xác nhận bọn họ phỏng đoán không sai. Phòng học cái này địa phương phía trước Chu An An bọn họ tìm tòi quá. Khóa cửa đã bị phá hỏng rồi. Đẩy liền khai, bên trong thu thập phần phù hợp nhà trẻ phong cách. Trên tường dán con số cùng chữ cái màu sắc rực rỡ tạp giấy. Mặt khác còn có họa đến phi thường rất thật gương mặt tươi cười cùng tiểu động vật. Phòng học là nhảy tầng kết cấu. Phía dưới bãi học tập dùng bàn ghế. Mặt trên là một cái loại nhỏ thư viện. Nhà trẻ hiện tại không khai giảng. Sách vở tư liệu cùng món đồ chơi đều bị khóa ở góc tường chữ vật quầy. Trần Cách trong lòng có điểm sợ. Nếu không phát sinh tối hôm qua kia sự kiện còn không có cái gì. Nhưng hắn chính là mấy cái giờ trước mới bị Tề An Nhạc này tiểu quỷ cấp lừa dối đi. Hắn không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua Tề An Nhạc bộ dáng. Lớn lên bạch bạch nộn nộn, ăn mặc vàng nhạt quần yếm ngửa đầu nhìn hắn cười, lúc ấy cảm thấy đáng yêu. Hiện tại nhớ tới như thế nào liền như vậy thấm người đâu. Hắn không tự giác tới gần thẩm mỹ nhân. Thẩm mỹ nhân lúc ấy đối mặt lệ quỷ mặt không đổi sắc ổn trọng bộ dáng cho hắn cực đại cảm giác an. Toàn, Thẩm Thanh Thành cảnh giác nói. Ngươi làm gì, Thẩm ca, nghĩ đến đây nói như thế nào cũng coi như Tề An Nhạc hang ổ. Trần Cách đè thấp thanh âm. Tối hôm qua là bọn họ mẫu tử liên thủ sao? Một cái dẫn hắn ra tới. Một cái khác đối Thẩm ca xuống tay. Quá tâm cơ, Thẩm Thanh Thành, ta như thế nào biết, ta lại không phải thần tiên, không biết sao. Đỉnh đầu đèn tường bỗng nhiên lập lòe hai hạ, sợ tới mức Trần Cách lập tức nhảy đến Thẩm Thanh Thành bên người ôm lấy hắn cánh tay. Mẹ ra làm ta sợ muốn chết, trái tim đều mau nhảy ra tới. Thẩm Thanh Thành liếc chính mình cánh tay, buông tay, Trần Cách buông tay. Giây tiếp theo liền thấy hắn Thẩm ca hoàn mỹ phục chế hắn động tác. Hướng bên cạnh nhảy hai bước gắt gao ôm Lục ca. Lục đại ca hảo dọa người a. Trần Cách, Lục Thích lạnh lùng liếc hướng tác quái người. Thẩm mỹ nhân, người có thể hay không ngừng nghỉ điểm mơ siêu, hắn không rảnh bồi thẩm mỹ nhân chơi cái gì kỳ quái. Trò chơi, nam nhân lạnh lùng trên mặt thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc. Trần Cách bị như vậy một gián đoạn đều đã quên sợ hãi khẩn trương lên. Nếu một hai phải hình dung hắn hiện tại tâm tình, đại khái chính là cha mẹ cãi nhau hắn đứng ở bên cạnh. Tinh hồn táng đảm lại chân tay luống cuống. Nga Thẩm Thanh Thành thu hồi tay. Trên mặt hắn biểu tình tất cả đều thu liễm lên. Cúi đầu thập phần hạ xuống bộ dáng. Lục Thích nhấp nhấp môi. Hắn không phải cố ý muốn phát giận. Chỉ là nhất thời không khống chế được, người lần đầu tiên kêu tên của ta Thẩm Thanh Thành nhìn dưới mặt đất gạch men sư thượng ảnh. Ngược nói, Lục Thích giật giật môi, không nói gì, lúc này Thẩm Thanh Thành bổ trên dưới nửa câu. Ta phát hiện tên của ta bị ngươi kêu ra tới còn quái dễ nghe, lại thấp lại trầm. Đây là cái gì thần tiên âm sắc, Lục Thích, hắn biết hắn lúc này hẳn là sinh khí. Nhưng phản ứng đầu tiên cư nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Còn có loại quả nhiên như thế cảm giác, Lục Thích rời đi tầm mắt, tính, không phải đã sớm biết thẩm mỹ nhân trời sinh khắc hắn sao? Cảnh báo giải trừ, ba người tiếp theo lục tung, chữ vật quầy phía dưới có các bạn nhỏ dùng quá vứt đi thư cùng sách bài tập. Tựa hồ là chưa kịp xử lý, bọn họ ở bên trong tìm được rồi thuộc về Tề An Nhạc. Tề An Nhạc sách vở thoạt nhìn rõ ràng so mặt khác tiểu bằng hữu cũ nát rất nhiều. Trang giấy tổn hại dính đền bù, còn có rất nhiều dơ bẩn dấu vết. Ba người xem đến một trận trầm mặc. Trần Cách càng là nhớ tới chính mình tiểu học khi một cái đồng học. Hắn cái kia nữ đồng học bởi vì lớn lên khó coi. Trên mặt có sẹo, thường xuyên bị lớp học nam sinh khi dễ. Bàn học bị chất đầy rác rưởi, cặp sách bị người ném vào thùng rác, bàn học ghế bị dọn tiến đống rác, thậm chí bị giáp mặt nhục mạ. Này đó đều là thường xuyên phát sinh sự. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy cái này nữ đồng học rất xui xẻo. Bị lớp học du thủ du thực nhìn chăm chăm chỉnh, hắn đáng thương nàng, lại cũng chỉ là sự không liên quan mình khoanh tay đứng nhìn. Sau lại trưởng thành hắn mới biết được, nguyên lai đây là bá lăng. Tề An Nhạc sách bài tập, Thẩm Thanh Thanh rút ra một cái vở. Mở ra, gia trưởng ký tên là Tề Mỹ, này thuyết minh mặc kệ cái gì quan hệ. Tề An Nhạc cùng Tề Mỹ có quan hệ là không thể cãi cọ sự thật. Bọn họ hiện tại yêu cầu càng một bước xác nhận chính là Tề An Nhạc tử vong. Chỉ cần chứng minh Tề An Nhạc đã chết, như vậy bọn họ trước mắt mới thôi sở hữu phỏng đoán đó là chính xác. Cái kia tiểu quỷ rốt cuộc có phải hay không Tề An Nhạc? Trần Cách tìm đến có điểm đau đầu. Trong phòng học không có dán tiểu bằng hữu ảnh chụp, bọn họ không thể nào xác nhận, vì tìm ảnh chụp hắn đều đem nhảy tầng tượng loại nhỏ thư viện tìm. Cái này ban người đều không chụp ảnh sao? Tết thiếu nhi đều không chụp sao? Trần Cách từ nhảy tầng xuống dưới, chú ý tới phòng học trung gian từng hàng màu sắc rực rỡ bàn học. Cứ việc biết các lão sư khẳng định ở nghỉ trước liền đem trong học bàn đồ vật thu thập sạch sẽ. Hắn vẫn là đi qua, hắn đi đến một chương màu lam bàn học trước cong lưng. Tối tăm trong học bàn, một cái 4-5 tuổi đại tiểu hài tử mặt hướng ra ngoài mà cuộn tròn thân thể. Bởi vì không gian quá tiểu, hắn toàn bộ thân thể bị vặn vẹo thành quỷ dị hình dạng. Đường Trần Cách khom lưng chiều trong học bàn xem kia một khắc. Tiểu hài tử phiếm chết màu xanh lá trên mặt nhắm chặt hai mắt mở. Lộ ra không có tròng trắng mắt đen nhánh tròng mắt, ngoặc kép chấm than, nghênh diện mà đến đánh sâu vào quá lớn, kia trong nháy mắt Trần Cách trái tim giống như đình nhảy giống nhau. Toàn thân máu hướng trên đầu dũng, sau lưng bò lên trên một cổ rậm rạp lạnh lẽo. Ca ca, người ở tìm ta sao? Đen nhánh tròng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trần Cách. Tiểu hài tử mấp máy thân thể ra bên ngoài bò. Bàn học bởi vậy run rẩy lay động, phát ra kéo kẹt thanh âm, máu loãng từ thân thể phía dưới chảy ra tích tắc rơi trên mặt đất. Cứu, cứu mạng, bởi vì quá mức sợ hãi Trần Cách liền thanh âm đều phát không ra. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân nhũn ra, ngã trên mặt đất mang đổ phía sau vài chương bàn học. Hắn trơ mắt mà nhìn đối phương cách hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Kia chỉ mang theo huyết ô tay lập tức liền phải vươn cái bàn. Trần Cách, người phát cái gì lăng đâu? Thanh âm này tựa như cởi bỏ phong ấn tín hiệu, mất đi sức lực một lần nữa trở lại thân thể. Trần Cách té ngã lộn nhào mà bò dậy chạy đến Thẩm Thanh Thanh bên người. Thẩm ca, kia, hắn chỉ vào kia trương không hề động tĩnh màu lam cái bàn. Mặt đều là bạch, như thế nào? Thẩm Thanh Thanh hầu nghi mà nhìn hắn. Lục Thích đi đến trước bàn khom lưng nhìn nhìn, đối Thẩm Thanh Thanh lắc đầu, trống không, trống không. Trần Cách ngây người, có người chống lưng hắn không giống vừa rồi như vậy nhát gan. Không tin tà mà đánh bạo liếc mắt một cái, thật đúng là trống không. Không có ra bên ngoài bò tiểu hài tử, cũng không có tích táp máu tươi. Thẩm Thanh Thanh, thấy Tề An Nhạc, Trần Cách gật đầu, tâm tình thập phần phức tạp. Hắn biết ý nghĩ của chính mình không phúc hậu, nhưng hắn vẫn là muốn nói. Rõ ràng Thẩm ca cùng Lục ca đều không sợ quỷ, vì cái gì tóm được hắn dọa. Hắn sợ nhất quỷ, Thẩm Thanh Thanh cũng không biết nói hắn cái gì hảo. Hận sắt không thành thép, người đạo cụ đổi tới là vì bãi đẹp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quá đột nhiên, không phản ứng lại đây, sợ. Cho nên hắn mới muốn ôm đùi sao. Trần Cách sờ sờ đầu, chính mình cũng ngượng ngùng. Hắn tả hữu nhìn xem hai người, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Hắn cảm thấy không cần thiết, đều hiện thân ra tới dọa hắn không phải Tề An Nhạc còn có thể là ai? Hơn nữa phòng học bọn họ tìm không sai biệt lắm, liền cái ảnh chụp bóng dáng cũng chưa thấy. Lục Thích, có cái địa phương nhất định sẽ có Tề An Nhạc ảnh chụp, Tề Mỹ gia. Thẩm Thanh Thành nói, chúng ta đây đổi địa phương đi, Trần Cách tiểu kê lẩm bẩm mễ. Hảo hảo hảo, địa phương quỷ quái này hắn là một phút đồng hồ đều không nghĩ đãi. Ba người đem phòng học khôi phục nguyên dạng sau trước sau rời đi. Đi tới cửa khi Lục Thích quay đầu lại. Trần Cách, Trần Cách mờ mịt mà ngẩng đầu. Hắn kia hồ nhão dường như đại não cư nhiên một chút liền ghét tới rồi đối phương ý tứ. Cười mỉa nói, đúng vậy, tên thật là Trần Cách. Ngô Hải là ta thuận miệng lấy, Thẩm Thanh Thành liếc hắn liếc mắt một cái. Tề Mỹ gia không thể nghi ngờ là cái thực tốt điều tra phương hướng. Đáng tiếc chính là bọn họ ai cũng không biết Tề Mỹ đang ở nơi nào. Ở nhà trẻ con hảo, nếu ra trường học, Thẩm Thanh Thành, tạ mời, ra không được, ta đầu thiết thử qua, nơi nơi đi dạo, xem có thể hay không tìm được Lưu Vương Ngọc, Lục Thích nói. Bọn họ từ khu dạy học ra tới sau gặp Chu An An, Tiết Đồng, Mông Điền Hải cùng Lưu Tử Mai. Lưu Tử Mai hiện tại thấy Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích còn xấu hổ thật sự. Tầm mắt mơ hồ không dám nhiều xem mơ siêu Thẩm Thanh Thành nhiệt tình mà chào hỏi. Nha, cái gì phong đem các ngươi thổi đến cùng nhau? Đây là cường cường liên thủ. Chu An An, thu thập tin tức khi vừa lúc gặp được mà thôi, nàng không quá thích Thẩm Mỹ Nhân. Nhưng lại rõ ràng đối phương không có làm sai cái gì. Bởi vậy thái độ không nóng không lạnh, Thẩm Thanh Thành cũng không thèm để ý chính là, hắn hỏi Mông Điền Hải, lão ca, thấy Lưu Vương Ngọc không có, Mông Điền Hải nhìn Trần Cách. Giống như mang theo vài người hướng bể bơi phương hướng đi, Trần Cách. Bể bơi, ta làm sai cái gì? Thẩm Thanh Thành, cảm tạ, ba người đang chuẩn bị đi bể bơi. Chu An An ra tiếng gọi lại bọn họ. Từ từ, các ngươi tìm Lưu Vương Ngọc làm gì? Thẩm Thanh Thành, hỏi hắn điểm sự, Chu An An nghĩ nghĩ. Cùng Tiết Đồng ý bảo sau nhấc chân đuổi kịp bọn họ. Vừa vạn, chúng ta cũng có việc hỏi hắn, Mông Điền Hải thấy thế liền cũng quyết định cùng Lưu Tử Mai đi. Trước bể bơi nhìn xem, chúng ta cũng đi, Thẩm Thanh Thành đối này không phải thực để ý. Hắn tổng không thể đánh gãy bọn họ chân không cho bọn họ cùng. Vì thế một hàng bảy người mênh mông cuồn cuộn hướng bể bơi đi. Lưu Vương Ngọc lúc này không ở bể bơi, nhưng khoảng cách không xa, Thẩm Thanh Thành đám người vòng đến khu dạy học mặt sau. Xa xa liền thấy một đống dưới lầu Lưu Vương Ngọc đang cùng bên người ba người nói cái gì. Ba người thỉnh thoảng gật đầu, chỉ chốc lát sau Lưu Vương Ngọc đứng ở một bên đem địa phương làm ra tới. Ba người chung một cái tuổi ít hơn thanh niên kéo ra mang đến ba lô. Từ bên trong móc ra một kiện quần áo khoác ở tuổi dài nhất trung niên nam nhân trên người. Thẩm Thanh Thành tập trung nhìn vào. Ân, này quần áo ta thuộc a. Tác giả có lời muốn nói. Mông họ Nhân Sĩ, kêu Lục Thích là đại ca. Đến ta nơi này chính là lão ca người đọc Lucia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc lặn xuống nước ING. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không. Đàn hào, hết chương.